Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408, chương 74, ngu muội tiến hành. Canh một cầu toàn đặt trước. Nhân loại tối thượng thí luyện bạo cướp mà qua. Trăm vạn đám thần không ngừng run rẩy, lại lần nữa cảm nhận được thí thần giả sợ hãi. Lại lần nữa cảm nhận được nhân loại tối thượng thí luyện cái kia thực lực mang tính áp đảo. Indra biến sắc, trong nháy mắt triệu hồi ra thiên lôi đánh vào nhân loại tối thượng thí luyện phía sau lưng. Hủy diệt tính một kích, lại ngay cả tại nhân loại tối thượng thí luyện trên thân thể lưu lại vết tích đều làm không được. Thế nào, mạnh nhất đại anh kiệt, mạnh nhất thần vương, thực lực của ngươi cũng chỉ có điểm ấy à? Nhân loại tối thượng thí luyện con mắt khẽ híp một cái. Trong nháy mắt chính là đi tới trước mặt Indra. Oanh ra một kích, Indra vội vàng nâng lên kim cương sử ngăn cản. Bịch một tiếng, rung động thương khung một kích. Indra kim cương sử bởi vì tiếp nhận quá lực lượng khổng lồ mà hoàn toàn bắt đầu vặn vẹo. Vô địch thần cách vũ khí ở trước mặt nhân loại tối thượng thí luyện căn bản không chịu nổi một kích. Nhân loại tối thượng thí luyện thuận thế bắt lấy kim cương sử. Kim cương sử bị không thừa nhận người bắt lấy. Trong nháy mắt phóng xuất ra to lớn nhiệt lượng. Nhưng là cái này một phần nhiệt lượng lại đối với nhân loại tối thượng thí luyện tạo không bất kỳ ảnh hưởng. Sau đó, trực tiếp đem kim cương sử vỡ nát. Indra thấy vậy, liên tiếp lui về phía sau. Đã hoàn toàn bị áp chế xuống dưới. Không tốt lắm a, rõ ràng là đến tiễu trừ. Không nghĩ tới bây giờ tình huống hoàn toàn trái ngược. Không hổ là nhân loại tối thượng thí luyện. Đám thần, đã hoàn toàn ở vào hạ phong. Đám thần số lượng, để nhân loại tối thượng thí luyện linh cách bành trướng đến mạnh nhất. Căn bản đánh đâu thắng đó. Mau dẫn lấy đám thần rời đi, tốc độ càng mở càng tốt. Indra vội vàng hừ lạnh một tiếng. Đám thần lưu tại nơi này đối kháng nhân loại tối thượng thí luyện sẽ chỉ bị đoàn diệt. Chỉ có cắt giảm số lượng, có lẽ mới có như vậy một tia khả năng đánh lui tên này đại ma vương. Còn sót lại thần vương lĩnh mệnh, vội vàng xông vào đám thần bên trong, hỗ trợ đối với nhân loại tối thượng thí luyện thần linh cấp phân thân. Đồng thời, đang chiến đấu đồng thời, chiến tuyến không ngừng về sau ép, vẻn vẹn mấy phút đồng hồ, chính là lui ra ngàn mét xa. Nhân loại tối thượng thí luyện thấy vậy, lại là nhếch miệng cười cười. Coi là cắt giảm đám thần số lượng để cho ta linh cách giảm xuống liền có thể tùy tiện đối kháng ta. Rồi hả? Ta chưa từng cho rằng như vậy qua. Indra trong kia a sông lên phía trước. Kim cương sử rơi xuống. Oanh ở trên thân nhân loại tối thượng thí luyện. Như muốn ngăn chặn, không cho hắn tới gần đám thần. Càng quan trọng hơn là cho đám thần tranh thủ thoát đi thời gian. Nhân loại tối thượng thí luyện là tại nhân loại sử chắc chắn diệt vong thời điểm mới có thể xuất hiện, bất kỳ một cái nào như người loại này đẳng cấp ma vương đều khó có khả năng tùy tiện đối phó được. Indra phi thường minh bạch điểm này. Hắn cũng coi là đối phó nhân loại tối thượng thí luyện nguyên lão. Tại khu vườn nhỏ bình minh kỳ, nếu như không phải hắn dẫn theo chúng thần đối kháng thiên động thuyết, chỉ sợ khu vườn nhỏ căn bản cũng không có tương lai. Nhân loại tối thượng thí luyện đến cùng là đẳng cấp gì ma vương? Hắn nhất thanh nhị sở. Bất quá, đây không phải đối phó không hợp nhau vấn đề, mà là nhất định phải thảo phạt ngươi. Indra sắc, mặt ngưng tụ, bởi vì cách xa đám thần. Nhân loại tối thượng thí luyện linh cách bắt đầu thu nhỏ. Hắn gặp phải áp lực giảm bớt rất nhiều. Thế nhưng là vẫn như cũ không phải là đối thủ của nhân loại tối thượng thí luyện. Thảo phạt ta, ngươi cho rằng bằng ngươi có thể khóa vực a? Đương nhiên không được. Indra phi thường ngay thẳng trả lời. Hiện tại có lẽ còn không tồn tại có thể thảo phạt người của ngươi, nhưng là về sau sẽ có. Ta xuất hiện ở đây chỉ là vì sáng tạo ra loại kia thời cơ. Indra nhếch miệng cười một tiếng. Bắt lấy nhân loại tối thượng thí luyện giảm xuống linh cách trong nháy mắt. Trên hai tay, bắt lấy màu vàng bôn lôi kim cương sử. Sau đó khó có thể tin tốc độ cùng võ kỹ hướng phía nhân loại tối thượng thí luyện thân thể phát. Khởi như gió lốc dòng lũ đồng dạng tấn công mạnh. hoàn mỹ thuyết minh hắn mạnh nhất, quân thần, xưng hào. Một lần đánh lui thậm chí áp chế nhân loại tối thượng thí luyện. Thế nhưng là, dù là như vậy, Indra lông mày cũng chưa bao giờ giãn ra. Thì ra là thế, còn không có dốc hết thủ đoạn. Dùng hết mưu trí a, đại anh kiệt nha, có thể làm được mà nói. Liền đến thử vượt qua đi. Đương nhiên ta sẽ không cho ngươi loại thời giờ này. Oanh một tiếng, nhân loại tối thượng thí luyện trong nháy mắt bộc phát. Hai tay bắt lấy như dòng lũ đồng dạng kim cương sử. Trong nháy mắt đem hắn bóp nát. Sau đó nương theo lấy trung mạt chi phong. Indra bị đánh bay ra ngoài. Tựa như khói bụi đồng dạng tản mát bầu trời. Nhân loại tối thượng thí luyện trong nháy mắt truy kích mà đi. Thế nhưng là, chính là tại ở gần Indra trong nháy mắt. Từ Indra phía sau, bay ra một thanh hoàng kim trường thương. Ẩn chứa trong đó vũ trụ chân lý người sở hữu tất thắng mệnh cứng rắn. Tất thắng chi thương Brahmaster Replica. Brahmaster Replica à, thấy vậy. Nhân loại tối thượng thí luyện con mắt khẽ híp một cái. Mặt lộ thất vọng. Chuyện cho tới bây giờ, đem thắng lợi ký thác vào loại vật này trên thân a. Cỡ nào ngu muội, nhân loại tối thượng thí luyện đối với thần vương khịt mũi coi thường. Có thần linh phát ra một kích này, liền xem như xuyên qua ta cũng căn bản không làm nên chuyện gì, chỉ có nhân loại. Chỉ có nhân loại vũ trụ quan, mới có thể đánh bại ta. Nhân loại tối thượng thí luyện, giao phó khiến nhân loại cuối cùng gặp trắc trở. Đó là chỉ có nhân loại mới có tư cách mới có thể vượt qua thí luyện. Thần linh, không cách nào đại diện. Này chúng ta đương nhiên ngươi biết ta cũng không nghĩ tới loại vật này có thể thảo phạt ngươi. Bất quá, chỉ cần có thể đưa ngươi phong ấn, đủ để cho chúng ta tranh thủ đến thảo phạt ngươi thời gian. Thì ra là thế, là ngắm chuẩn lấy cái này a. Lấy Brahmaster Replica xuyên qua nhân loại tối thượng thí luyện. Sau đó nhờ vào đó đem hắn phong ấn, lại bồi dưỡng được đủ để vượt qua nhân loại tối thượng thí luyện anh kiệt. Ý nghĩ là không sai, thế nhưng là, quá ngây thơ rồi, đối mặt lấy vũ trụ thứ 6 tốc độ bay chỉ mà đến Brahmaster Replica. Ma vương lấy mạnh nhất tư thái thản nhiên đối mặt, trong nháy mắt, hắn nâng lên hai tay, lấy tay cánh tay trực tiếp tiếp chi, thấy cảnh này. Indra con ngươi co rụt lại. Đây là nghiêm túc sao? Dự định đón lấy cái này Brahmaster Replica. Tất thắng chi thương. Nắm giữ tất thắng vận mệnh vũ trụ chân lý. Thật sự có thể tiếp xuống a? Nháy mắt sau đó. Hắn đạt được trả lời. Nhân loại tối thượng thí luyện nhếch miệng cười một tiếng. Trong hai tay. Phóng xuất ra thế giới quan. Đó là thuộc về hắn thế giới quan. Đây là. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.